Chương 650, tình yêu chua nát vị. Thâm cơ boy. Yến Du lập tức cảm giác hướng mẫu thân, liền có chút nhíu mày phát hiện, mẫu thân thật là có tàn hồn rơi vào nơi khác. Hơn nữa, là tại Vô Cực Thiên bên trong. Vô Cực Thiên Tây Vương mẫu tốt kinh ngạc, chẳng lẽ quân thượng ngài mẫu thân, là Phượng Hoàng bản tôn không phải? Yến Du khẳng định một điểm này. Cùng lúc đó Vô Cực Thiên bên trên Yến Thanh, ngay tại vớt ve ái thê họa quyển Yến Thanh, hắn liền thấy trong bức tranh ái thê giống như là sống lại, hình như đang theo hắn nhìn tới cái này rủi rủi mắt Yến Thanh, vừa vặn không thấy được, từ trước mắt hắn trong bức họa tràn lan đi ra một sợi kim quang, mà cái này hiển nhiên liền là Trương Vân Mộng một sợi tàn hồn. Nguyên lai, qua nhiều năm như vậy, nàng kỳ thật cũng không có triệt để ly khai trượng phu của nàng, Yến Thanh. Quả nhiên, nàng nhất không bỏ nổi người, là Yến Thanh. Khóc cha. Yến Du cảm giác được, vì vậy mà hốc mắt hơi ướt, vì cha mẹ phần nhân tình này, mà thâm thụ xúc động. Nguyên lai dù là hồn phi phách tán, mẫu thân vẫn quật cường đang khóc cha bên cạnh lưu lại một sợi rất yếu tàn hồn, nhiều năm qua không tản đi hết, một mực bồi bạn hắn. Điều này cần cỡ nào mạnh chấp nghiệm, mới có thể làm đến như thế, nhất là đối với lúc ấy tu vi bất quá là kim đan cảnh Trương Vân Mộng mà nói, càng là kỳ tích không hổ là mẫu thân. Yến Du lại cười, cũng chỉ có tính tình như vậy cứng cỏi, ý chí cường đại nữ tử, mới có thể tại cục diện như vậy phía dưới, sinh sinh vì mình ba đứa hài tử, chiếm được hoàn toàn mới đừng ra. Cứ việc lực lượng yếu kém, vẫn kiên trì không ngừng cải biến vận mệnh dù là sau cùng đều không thể cải biến vận mệnh của mình, vẫn không hề từ bỏ. Ngược lại cải biến nhi nữ vận mệnh đây là một cái kiên cường nữ tử, càng là một cái cường đại mẫu thân, đồng thời còn là một cái mềm mại thế tử. Bây giờ lệ nàng tại lục đạo trì bên trong, niết bàn rồi vận mệnh đã từng đãi nàng như thế bất công, có thế nàng chưa hề từ bỏ. Bây giờ nàng rốt cục chờ đến, lý nên thuộc về nàng cơ duyên. Thế là nàng không có lãng phí phần cơ duyên này, nàng không chỉ có muốn sống lại nàng còn muốn niết bàn. Điều này làm cho QNZ cảm giác được Yến Tử Diệp, hốc mắt hơi đỏ lên, xác thực. Không hổ là bọn hắn mẫu thân, vô luận bất cứ lúc nào, chỉ cần có một tuyến cơ duyên, nàng luôn có thể ngạo nghễ bừng bừng phân chấn. Quá tốt rồi. Ân Lưu Phong lần thứ hai từ đáy lòng khen ngợi, Yến Bá Mâu không hổ là năm đó danh chấn triệu linh sư học cung tuyệt tài có được khấu nguyên minh ký ức Cố Tử Phong, hắn liền không nói nói, hắn cũng biết hết thảy, hắn cũng biết, có một thế Trương Vân Mộng sau cùng không có chờ đến bất kỳ hy vọng, nữ nhi của nàng còn chết thảm. Bất quá quanh đi của lại, luôn luôn kết cục tốt đẹp là được. Cũng coi là nguyên sơ nữ quân vì bất công vận mệnh, chủ trì công đạo. Chỉ là, bởi vậy nhớ tới Yến nữ quân vẫn lạc Cố Tử Phong, đột nhiên hỏi, quỷ mẫu đại nhân, ngài đối với nhân quả thấy thế nào bị hỏi đến mạc danh kỳ diệu giản thu, tùy ý qua loa nói, có nhân tất có quả, như là á như thế Yến nữ quân vẫn lạc quả, đại khái liền là thu hoạch người nhà, người yêu, con ngoan. Cố Tử Phong đáp lại đến cu nở dê rất đầu trâu không đáp miệng ngựa. Giản Thu lại cảm nhận được các ý cũng tiềm thức bên cạnh mắt nhìn về phía Cố Tử Phong. Mà này lại Cố Tử Phong, hắn lại lấy nhu hòa ánh mắt nhìn xem Yến Nữ Quân, rất tốt. Người ưa thích Yến Nữ Quân bỗng nhiên cho Cố Tử Phong truyền đọc Giản Thu, cảm giác được rất tốt giá trị lợi dụng kết quả. Cố Tử Phong cười, quỷ mẫu đại nhân đối với tại hạ và Yến Nữ Quân nguồn gốc không hiểu rõ, vẫn là không nên đoán, nếu không đại tư mệnh lại không cao hứng. Giản Thu cái này lung túng. Bởi vì Cố Tử Phong trả lời cũng không phải chuyên nghiệm, mà là không giấu giếm nói ra được. Mấu chốt là, người ta không có việc gì ôm con trai đại tư mệnh liền tại phụ cận, hắn nghe được, cũng mở miệng, mặc kệ là loại nào nguồn gốc, bản tư mệnh đều không cao hứng. Không cao hứng nhóc con liền mép xếp, biểu thị và cha đẻ đồng khí liên chi. Cố Tử Phong vẫn không nhanh không chậm mà nói, có thể đại tư mệnh QNZ không đối tại hạ thế nào, nhưng nếu tại hạ thật có không tốt ý nghĩ. Ngại nhưng là không còn khách khí như vậy. Ngươi còn muốn có ý nghĩ gì? Hơi nhíu lông mi dài đại tư mệnh, đã nghiêng người sang tới, ngưng tụ người ta Cố Tử Phong, càng có từng sợi khó lường lời nói sắc bén, đã che phủ đến đây. Cố Tử Phong không người biểu thị, không dám, cũng vô dụng, không phải sao nữ quân trong mắt chỉ có ngài, ngài trong mắt cũng chỉ có nữ quân, tiểu quân chỉ sợ đều là dư thừa. A Đắc nghe được nói mình dư thừa Yến Tiểu Bảo. Hắn liền thật không cao hứng rồi còn ý đồ duỗi bắp chân chân đá Cố Tử Phong, bại nói bảo. Tiểu quân chớ giận, đây là sự thật. Cố Tử Phong cười nhìn lấy nhóc con, không tin hỏi ngài cha. Tại không Yến Tiểu Bảo thở phì phì cùng hắn cha nói, đánh cha đánh thế mà, người ta đại tư mệnh nói, cha còn chưa tốt, bảo thay cha đánh. Tốt Yến Tiểu Bảo lúc này liền gãi gãi tay, chuẩn bị gọi chú ý nhỏ. Cố Tử Phong quan sát qua nhóc con ra đại chiêu dấu hiệu, đã cầu xin tha thứ, tiểu quân tha mạng, Tử Phong không nói. Yến Tiểu Bảo hài lòng dương lên tiểu mặt béo. Giản Thu liền thiện ý cười cười, tiểu quân thật thật đáng yêu. Cái kia quỷ mẫu cũng biết, tiểu quân thế nào xuất sinh. Cố Tử Phong tiếp tục dò xét. Giản Thu có một ít không hiểu, bản thân thế nào biết được, nếu như là biết rõ, nàng liền sẽ không để hắn xuất sinh. Cố Tử Phong cười yếu ớt đáp lại, tại hạ cho rằng, quỷ mẫu ngài khi đó đã tại mình giới, có lẽ lại biết, dù sao tiểu quân xuất thế, nên có bất phàm thiên tượng a, thật đúng là không có. Giản Thu biểu thị, bản thân cũng không phát giác được cùng thời kỳ có gì dị tượng. Hơn nữa khi đó nàng, QNZ bể bộn nhiều việc, căn bản không ra nhờ bờ ân lờ tâm. Vì cha rõ ràng dung công tử luân hồi chuyển thế chi mê, nàng có thể là hao phí không ít tinh lực, nếu không phải như thế, cũng sẽ không để Yến nữ quân chui không. Bất quá cái này Cố Tử Phong, ngược lại là nhắc nhở nàng, có lẽ nàng có thể từ nơi này tiểu hài sinh nhật ra tay lại thuận cái này trẻ nít nhỏ, ngăn được Yến nữ quân. Thậm chí có lẽ nàng có thể trực tiếp thông qua cái này hài nhi huyết mạch phản vệ Yến nữ quân. Nàng nơi này có thể có không ít liên quan tới huyết thuật cấm thuật, có một ít chỉ sợ Yến nữ quân đều không hiểu rõ, Dung công tử khẳng định cũng không biết, liền tính hắn biết rõ nàng cũng sẽ không để hắn chữa A có cơ hội phá giải, nàng lần này nhất định sẽ tăng nhanh tốc độ. Thế mà, Giản Thu chẳng phải sẽ biết chính là...